Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bắc Đường Húc Phong sớm đã vô lực nhìn chung quanh, bàn tay to của hắn ôm chặt phần eo, máu tươi sớm nhuộm đỏ ngón tay, theo khe hở thấm thấm rơi xuống, nhỏ vào phía trên áo tơ trắng rộng thùng thình, mặt lãnh tuấn bỗng trở nên trắng bệch, mắt đảo qua, rầm một tiếng ngã xuống đất. Hoàng thượng, Âu Dương Hạo kinh hô một tiếng, chạy nhanh tiến lên. Không khí lập tức ngưng đọng, ngay cả Tần Hương Y bên cạnh toàn thân đánh cái giật mình, trong tròng mắt mỹ lệ cư nhiên hiện lên một chút trong suốt, đôi mắt dần dần đỏ. Tại sao phải rơi lệ? Tâm đột nhiên đau quá, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Nàng lăng lăng núp ở một góc, mắt thấy Âu Dương Hạo và nhóm quân y đem hắn đi. Gió đêm lẳng lặng thổi, đêm dần khuya, trăng sáng sao thưa, tất cả khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài cái lều lớn nhất đứng đầy thị vệ, Tần Nhương Y đứng lặng im ở ngoài trướng, nhìn ánh đèn lay động, vẻ mặt hơi có vẻ trầm, hai tay xoắn cùng một chỗ, giống như thực khẩn trương. Bằng bằng bằng, chốc lát Âu Dương Hạo và nhóm quân y rút lui khỏi lều trại. Bằng bằng bằng, Âu Dương tướng quân nói cho nàng biết hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đã ngủ rồi. Rốt cục trái tim như sông cuộn biển gầm cũng an tĩnh xuống. Hắn là vua của một nước, ở thời khắc nguy cấp người đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng. Tối nay nếu không phải hắn, chỉ sợ chính mình sớm thành vong hồn dưới kiếm. Tần Hương Y nghĩ đến đây, mũi liền chua xót lợi hại, cánh cửa phong bế trái tim giống như bị mở ra. Thù hận trong lòng lúc trước đều bị tình cảm tràn đầy thay thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đối có tình với hắn? Không, không, quyết không thể nào. Nữ tử luôn luôn cao quý, dáng vẻ muôn phương lại nhất thời không biết làm sao, liên tục lắc đầu. Tiểu thư, vào thăm một chút đi. Thanh âm của Lệ Hưu truyền đến. Lệ Hưu, sao ngươi ở trong này? Tần Hương Y xoay người kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu đang bước đến. Lệ Hưu biết tiểu thư đang suy nghĩ gì? Tiểu thư cảm thấy nếu không báo thù, sẽ cảm thấy có lỗi sự với sự bồi dưỡng của cốc chức cũng như có lỗi với cha của mình, đúng không? Lệ Hưu nháy con ngươi linh hoạt, trong mắt là tràn đầy tinh khiết. Tần Hương Y không đáp lại, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tiểu thư, trong lòng muốn làm gì thì làm cái đó. Muốn gặp hoàng thượng thì vào đi. Lệ Hưu vừa nói vừa kéo tay Tần Hương Y, sau đó thừa dịp không nàng chú ý, dùng sức vừa dùng lực đem nàng đẩy vào trong doanh trướng. Tiếp theo tiểu nha đầu giả mặt quỷ, lè lưỡi, chạy đi như làn gió. Lệ Hưu là một nha đầu tốt, đi theo bên cạnh Tần Hương Y đã nhiều năm, nàng sớm thăm dò tâm tư chủ tử nháy mắt một cử động, nàng có thể đoán ra dụng ý trong đó. Nay Tần Hương Y do dự cũng chứng minh tình cảm của nàng đối Bắc Đường Húc Phong này sinh biến hóa, không phải thù hận mà là một loại tình cảm đoán không ra, có thể là tình yêu. Trong doanh trướng đơn sơ, trên giường đơn sơ, đèn đuốc lay động, Bắc Đường Húc Phong hơi hơi nhắm hai mắt, hô hấp đều đều thoát ra từ trong miệng hắn, gương mặt khéo léo vẫn tái nhợt như cũ. Tần Hương Y nhẹ nhàng bước tới bên giường ngồi xuống, lại cẩn thận đánh giá Bắc Đường Húc Phong một phen, lông mày kia, mắt kia, mũi kia, mỗi một chỗ đều tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ, nhịn không được nâng tay tham lam sờ một phen, làn da chẳng phải mịn màng gì, thậm chí có chút nhám tay. Nhất định là thường xuyên thức đêm, lưu lại dấu vết. Tần Hương Y nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt quét qua thân áo tơ trắng. Góc truyện audio.com, kia đã cởi ra, nằm một nửa trên thân, bên hông được buộc chặt bằng lụa trắng, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy màu đỏ sậm, đó là máu. Tay hắn đặt ở trước ngực trên ngón tay cũng bị quấn băng gạc. Những vết thương này lúc ấy nhất định rất đau, rất đau. Tần Hương Y nhìn thấy mấy thứ đó, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt tràn ra, nhỏ xuống da thịt màu ánh đồng của hắn. Đột nhiên mềm lòng, nàng chưa từng yếu ớt như vậy, chưa từng có. Hoàng hậu là đang khổ sở vì trẫm. Thanh âm quen thuộc truyền đến, từ lúc Tần Hương Y vào, Bắc Đường Húc Phong cũng đã tỉnh, hắn chỉ là cố ý giả bộ ngủ. Nhưng nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn cư nhiên nhịn không được mở miệng nói chuyện. Không, không có, trong lòng Tần Hương Y run lên, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, vội vàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt bên mặt. Bắc Đường Húc Phong chống đỡ ngồi dậy, nhìn bóng lưng của nàng, bĩu môi cười, nói. Hoàng hậu yêu trẫm rồi phải không? Dứt lời, hắn dịch đầu tới lỗ tai Tần Hương Y, nhẹ nhàng thổi một hơi. Cả người Tần Hương Y cả kinh, vội vàng đứng dậy. Hoàng hậu, đừng đi, ở lại cùng trẫm. Bắc Đường Húc Phong duỗi tay ra kéo Tần Hương Y ngồi trở lại trên giường. Thần thiếp chỉ là cảm kích hoàng thượng không nên hiểu lầm. Tần Hương Y hít thật sâu, cố gắng chấn định tâm thần, ngước mắt nói rất chân thành. Trẫm hiểu được, Bắc Đường Húc Phong cũng không biện giải nhiều, con ngươi đen mỉm cười, gật đầu một cái. Hoàng thượng hiểu được cái gì? Tần Hương Y kinh ngạc nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái. Trẫm hiểu được là hoàng hậu cảm kích trẫm. Khi Bắc Đường Húc Phong nói câu này, ánh mắt khẽ nheo lại, mang theo vài phần trêu tức. Tần Hương Y đột nhiên cảm thấy mũi quá chua, ánh mắt dừng ở trên vết thương bên hông hắn, tay không tự chủ được dò xét xuống, nhẹ giọng hỏi. Rất đau, phải không? Hôm nay cảm ơn ngươi. Khóe miệng Bắc Đường Húc Phong hơi gấp, mặt mày nhíu lại, đột nhiên nắm tay Tần Hương Y, giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt trở nên thâm tình, nói. Vì hoàng hậu, trẫm thật không để ý trước kia. Tần Hương Y giật mình một cái, lông mi run một cái giống như cánh bướm, con mắt chăm chú nhìn vào trong mắt của hắn, thâm tình kia nhìn không ra nửa điểm giả dối, thiếu chút nữa đem tim nàng hòa tan. Không, không thể rơi vào bẫy của hắn. Nàng dùng sức rút tay ra, bỗng chốc ngồi dậy. Hoàng thượng khát nước không? Tần Hương Y cố ý đổi đề tài, ánh mắt dừng ở trên bàn trà trong lều. À, trẫm có chút khát, Bắc Đường Húc Phong cũng không thâm cứu cái gì, thuận miệng đáp. Tần Hương Y nghe xong, lập tức đi đến bàn trà, lấy trà châm một chén nước trà tràn đầy, cẩn thận đưa tới trước mặt Bắc Đường Húc Phong, hoàng thượng. Tay phải của trẫm là bị trọng thương, làm sao cầm được ly trà của hoàng hậu. Bắc Đường Húc Phong cố ý quơ quơ tay bị thương trước mặt Tần Hương Y. Là thần thiếp sơ sót, Tần Hương Y hơi hơi thấp mắt một lần nữa ngồi vào trên giường, nâng lên ly trà lần đưa tới bên môi hắn. Bắc Đường Húc Phong cũng rất phối hợp, mở môi nhấp nước một hơi uống sạch nước, uống quá mau, làm cho trên môi dính đầy nước trà. Tần Hương Y cũng cẩn thận, nhanh chóng móc khăn gấm, nhẹ nhàng lau đi nước đọng bên miệng hắn. Hoàng hậu, Bắc Đường Húc Phong khẽ gọi một tiếng, đột nhiên nắm tay Tần Hương Y, ánh mắt trở nên thâm trầm. Hoàng thượng, có gì phân phó? Tần Hương Y có vẻ thực chấn định, hoàng hậu ở bên người trẫm được. Góc truyện audio.com, không, sắc mặt Bắc Đường Húc Phong nặng nề, tựa hồ cực kỳ nghiêm túc. Xin hoàng thượng yên tâm, trong khoảng thời gian này thần thiếp sẽ thật cố gắng chăm sóc hoàng thượng. Tần Hương Y cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Bắc Đường Húc Phong. Trẫm nói là vĩnh viễn, Bắc Đường Húc Phong nắm chặt tay Tần Hương Y, không muốn buông ra. Hoàng thượng, không có chuyện gì là vĩnh viễn. Tần Hương Y giãy tay Bắc Đường Húc Phong, rất tự nhiên đứng dậy, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Kỳ thật lòng của nàng cũng rất hoang mang, hắn cũng thực cũng giả, khiến nàng khó có thể phân biệt. Đúng, không có chuyện gì là vĩnh viễn. Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười, một lần nữa nằm lại đến trên giường, nhắm mắt lại, trẫm mệt rồi, hoàng hậu về nghỉ ngơi đi. Tần Hương Y liếc mắt Bắc Đường Húc Phong một cái, hắn mang trọng thương trong người, không đành lòng rời đi như vậy. Thôi, nàng suy nghĩ một lát, chuyển về phía ghế dựa nhỏ, tùy tiện lấy một quyển sách trên bàn sách nương đèn mà ngồi. Hoàng thượng nghỉ ngơi trước đi, thần thiếp xem sách một lát. Ừ, Bắc Đường Húc Phong cũng không có nhìn qua, chỉ thản nhiên lên tiếng. Đêm này thật dài, Tần Hương Y treo đèn đọc đêm, kỳ thật cái gì cũng không có nhìn vào, trong lòng giống như đay rối. Đây rốt cuộc là cái gì? Chính nàng cũng nghĩ không thông. Bằng bằng bằng, ánh nắng ban mai xua dần màn đêm, khi Tần Hương Y lại mở ra đôi mắt phát hiện mình nằm trên giường, trên người đắp một cái áo tơ trắng, là của hắn. Trong lều trống trơn, không thấy bóng dáng Bắc Đường Húc Phong. Cách chương.